Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2179, Trần Chiết Chết 1, Góc Chuyện Audio.com, có phải cảm thấy không nên để Trung Thanh Vương chạy hay không? Nhìn nét mặt của hắn, Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười. Vâng, Ngô Sư gật đầu, danh sư không thể nhục, đây không phải sự tình bồi thường, mà là sư đạo tôn nghiêm, tiền lệ vừa mở ta sợ về sau tất cả mọi người đều dám vũ nhục danh sư. Tuy hắn không đồng ý cách làm của đối phương, nhưng trải qua sự tình Khâu Mô Cung, hắn biết rõ vị trương sư này tuổi không lớn lắm, nhưng sức phán đoán kinh người, làm như vậy tất nhiên có mục đích của mình, bởi vậy không có chen vào, giờ phút này cũng nhịn không được nữa. Ta sẽ giải thích, bất quá trước đó ta muốn hỏi Ngô Sư một câu. Sự tình Thiên Nhận danh sư, ngươi không có nói với danh sư khác chứ? Trương Huyền nói, sự tình Thiên Nhận danh sư quá quan trọng, ta tuyệt đối sẽ không nói ra, coi như là tổng bộ danh sư đường, cũng sẽ không nói. Thần sắc của Ngô Sư ngưng tụ, vội nói, hắn biết rõ vị trước mắt này chính là Thiên Nhận danh sư. Bất quá không dám nói ra chuyện này, cũng không thể nói ra, nếu không tất nhiên sẽ khiến toàn bộ dị linh tộc dốc toàn bộ lực lượng, sinh linh đồ thán không nói, càng có khả năng dẫn đến vị danh sư này chết trẻ. Thực muốn như thế, hắn chính là tội nhân thiên cổ. Nhưng mà Điền Phó Đường Chủ nói, Trương Huyền gật đầu, lúc trước thời điểm ở Trung Thanh Vương phủ thẩm vấn hắn, đối phương từng nói. Thiên Nhận danh sư cũng xuất hiện, Độc Điện Tổ Sư còn sống cũng không coi vào đâu. Lúc ấy đã cảm thấy không đúng, chỉ cần là danh sư, đều biết bốn chữ này đại biểu cái gì, đối phương lần đầu tiên nhìn thấy mình, đang ở trước mặt ngoại nhân nói như vậy. Hiển nhiên vi phạm chuẩn tắc của danh sư, cũng bởi vì như thế, hắn mới không hề cố kỵ đập đối phương dục tiên dục tử. Hắn, biết rõ ngươi là Thiên Nhận danh sư, đồng tử co rụt lại, sắc mặt Ngô Sư trầm xuống. Xem ra cũng không hiểu rõ tình hình, hẳn chỉ là thăm dò. Trương Huyền lắc đầu, ngữ khí của đối phương, hẳn là còn không biết, bất quá cố ý nói như vậy, đoán chừng là có hoài nghi, nhưng tâm cảnh của hắn cường đại, sắc mặt như thường, cũng không chút khẩn trương nào, đối phương hẳn là không nhìn ra cái gì. Vậy là tốt rồi, bất quá trương sư ngươi phải cẩn thận một ít, về sau đi nơi nào, mang ta hoặc Hình Đường Chủ theo. Thần sắc của Ngô Sư ngưng trọng, tin tức không có để lộ, vị trương sư này, bất quá là siêu cấp thiên tài mà thôi, loại người này tuy ít nhưng cũng tồn tại. Nhưng một khi để người ta biết tin tức Thiên Nhận danh sư, vậy thì nguy rồi. Còn chưa cần, trước mắt hẳn là không có việc gì, thật muốn làm như vậy mà nói, ngược lại càng làm cho người hoài nghi, sự tình không xác định cũng liền xác định xuống. Trương Huyền lắc đầu cự tuyệt. Hắn thi triển ra hết thảy thủ đoạn, so sánh hai người này bảo hộ còn muốn cường đại hơn rất nhiều, có bọn họ mà nói, ngược lại bất tiện thi triển, càng không an toàn rồi. Cái này, Ngô Sư trần chờ, cũng đúng, thật muốn hắn cùng Hình Đường Chủ ngày đêm không rời đi theo, người khác không nghi ngờ cũng muốn hoài nghi, ngược lại rõ ràng hơn. Điền Phó Đường Chủ có vấn đề, Trung Thanh Vương lại cấu kết Độc Điện, luyện chế độc dược, vấn đề càng lớn. Vị Hoàng đế bệ hạ này, tự mình tới đây, tiêu phí giá cả lớn như vậy đảm bảo. Nếu như nói, chỉ là bởi vì cứu mạng của Góc Chuyện Audio.com, hắn ta không tin. Trương Huyền lắc đầu, Ngô Sư sừng sốt lên, hoàng thất vô tình, vì quyền lợi thân huynh đệ cũng có thể giết chết, hiện tại đường đường bệ hạ, vì một đại thần đắc tội danh sư đường. Không có vấn đề mới lạ, đã có vấn đề, vậy giấu đối phương ở đây, không tiện thẩm vấn, còn không bằng để cho chạy, tương đương mở ra bế tắc tiếp sau liền dễ làm rồi. Trương Huyền mỉm cười, bắt Trung Thanh Vương, chẳng khác nào cắt đứt đầu mối, để cho đối phương mang đi. Có lẽ sẽ đưa đến hiệu quả không tưởng được. Đúng vậy, đây thật là biện pháp tốt. Ngô Sư bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng bội phục không thôi. Không hổ là Trương Sư, quả nhiên nhìn vấn đề càng thêm thấu triệt. Thẩm vấn, đối phương cố ý không nói, coi như là danh sư đường cũng không có biện pháp, nhưng buông đầu dây, để đối phương lộ ra chân tướng, liền dễ dàng hơn nhiều. Ân, tốt rồi, chuyện còn lại giao cho ngươi. Đến tối còn có chút thời gian, nếu như thuận tiện ta muốn đi tàng thư khố của danh sư đường nhìn xem. Sự tình đã có phương pháp, còn dư lại Ngô Sư toàn quyền xử lý là tốt rồi, hắn tham dự hay không đều không quan trọng. Hiện tại quan trọng nhất là, mau chóng ngưng tụ thiên đạo công pháp thánh vực tam trọng, thực lực tăng lên, vượt qua Trương Cửu Tiêu thuận lợi đi vào thánh tử điển. Ta mang ngươi đi, biết rõ vị trương sư này thích xem sách. Ngô Sư cười cười, vừa đứng dậy, chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Vào đi, nhíu mày, ngay sau đó liền chứng kiến danh sư lúc trước đi ra ngoài vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Làm sao vậy, có thể khiến danh sư lục tinh như thế, biết chắc đã xảy ra đại sự, Ngô Sư mở miệng hỏi. Lão sư, không tốt, Trần Chiết, chết rồi, vị danh sư này nuốt ngụm nước miếng nói. Trần Chiết chết, đồng tử co rụt lại, Ngô Sư vội vàng đứng dậy. Trần Chiết này là điểm mấu chốt, đúng là hắn đi Hồng Viễn Đế quốc lấy đi tư liệu của Trương Dẫn Khâu, cuối cùng để lộ tin tức. Một mực giam ở Danh Sư Đường, ngay cả tu vi cũng bị phong ấn, làm sao sẽ đột nhiên chết? Cụ thể nguyên nhân cái chết ta cũng không biết, lúc trước ta đi xem một lần còn rất tốt. Vừa rồi thả Trung Thanh Vương, nhìn thoáng qua, liền phát hiện đã đoạn tuyệt hô hấp. Vẻ mặt vị danh sư này tràn đầy khẩn trương. Trần Chiết, đệ tử của Điền Thanh Phó Đường Chủ, danh sư thất tinh sơ kỳ. Vô luận thân phận nào, đột nhiên chết đều ảnh hưởng thật lớn. Đi tới nhìn xem, cách Trương.